Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cũng cố gắng làm mọi thứ tốt nhất để cứu con của mình. Cuối cùng thì đồng đội tôi đã vào, đưa xác cô ấy ra ngoài, và đứa bé cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhưng với tôi, dù cho trận hỏa hoạn này đã được dập tắt và chúng tôi đã cứu được nhiều người đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn bỏ sót một người để cô ấy phải chống chọi mọi thứ trong tuyệt vọng. Chúng tôi có lẽ vẫn còn làm chưa tốt trách nhiệm của mình, nhưng cô ấy đã làm vô cùng tốt trách nhiệm của một người mẹ. Chuyện xảy ra vào một đêm khoảng hơn nửa năm trước. Tôi là một nhân viên văn phòng. Tôi sống tại một thành phố nhỏ nhưng đã hiện đại hóa gần như hoàn toàn. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó mưa rất to, mưa kéo dài từ chiều đến tối, khiến lưu thông vô cùng bất tiện và nguy hiểm. Hôm đó tôi tan làm trễ vì mưa quá to, không thể nhìn thấy rõ đường đi, nên tôi đã quyết định để xe lại chỗ làm và sẽ chạy qua trạm xe buýt cạnh công ty để bắt xe về cho an toàn. Thế là tôi đội mưa chạy đến trạm xe, cách đó không xa, tầm 100 mét thôi. Tất cả được một lúc thì tôi cũng đến được trạm xe, quần áo ướt nhẹp và sộc sịch, nhưng lòng vẫn thấy vui vì may sao trạm xe gần công ty, đi xe buýt về sẽ an toàn hơn nhiều. Vừa nghĩ ngợi linh tinh, tôi vừa đưa tay phủi bớt nước trên người và chỉnh trang lại quần áo. Lúc này mưa to, cũng đã trễ nên dường như trạm xe không hề có người đợi nhiều. Xung quanh cũng vắng xe qua lại, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe lớn. Mãi nghĩ linh tinh thì tôi chợt giật mình vì vô tình nhìn thấy một người cạnh bên ngay trạm xe. Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi xoay bật định sẽ nhìn xem là ai mà cũng về trễ như tôi vào đêm mưa như thế này. Thế là xoay mặt qua, tôi thấy một cô gái tóc ngắn ngồi yên và cúi mặt như ngủ gục. Vì tóc che mất nên tôi không thể nhìn rõ được mặt cô ấy. Tôi nghĩ bụng, sao một người con gái lại ngồi đây giờ này, sao lại ngủ gục như vậy, quá nguy hiểm rồi. Nhưng cũng không thể lo chuyện bao động, mắc công người ta lại nghi ngờ mình có ý xấu. Thế nên tôi cũng ngồi xuống một đầu ghế và không để ý đến cô ấy nữa, định lát xe tới sẽ tiện thể gọi cô ấy dậy cũng được. Vừa bấm điện thoại vừa nghĩ đến những chuyện trong ngày, nghĩ đến công việc và mọi thứ. Tôi cũng quên mất cô gái ngồi cạnh bên, vì là chuyến xe cuối nên đợi cũng rất lâu, xe vẫn chưa đến bến, tầm khoảng hơn nửa tiếng. Tôi ngước lên và đưa mắt nhìn bên cạnh, cô ấy vẫn ngồi yên bất động trong tư thế cúi đầu như vậy. Cũng không biết cô ấy ngồi đây từ khi nào nữa, không biết cô ấy có sao không nhỉ. Nghĩ bụng cảm thấy có chút kỳ lạ, tôi bắt đầu để ý hơn lúc đầu. Cô ấy ngồi thẳng lưng, mặt cúi gập, tóc ngắn nhưng có vẻ nhiều và dày, phủ xuống che hoàn toàn khuôn mặt. Càng nhìn tôi càng thấy kỳ lạ, nên tôi đã tập trung vào cô ấy hơn nữa, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. Sau đó tôi đã có chút hoảng sợ, bởi vì phía sau mái tóc là gương mặt trắng toát, đôi mắt mở to, trắng giá và vô hồn. Cô ấy không hề ngủ, có khi nào cô ấy bị bệnh rồi không? Nhưng tôi lại tiếp tục bấm điện thoại của mình, bởi vì tôi sợ sẽ bị chửi nếu cứ nhìn chằm chằm vào người khác mất. Tôi nghĩ chắc là cô ấy đang bị thất tỉnh rồi, bởi vì có nhiều người vì thất tỉnh nên cũng biến bản thân trở nên mệt mỏi như thế mà. Ngay khi tôi vừa nhìn vào điện thoại thì bên khóe mắt tôi chợt nhìn thấy cô ấy di chuyển nhẹ. Vẫn gương mặt đó, cô ấy từ từ đứng dậy. Điều đó khiến tôi có chút giật mình. Cô ấy đứng lên nhưng cơ thể lại cứng đơ như một khúc gỗ, hai tay xuôi xuống và mặt vẫn cúi gằm. Thật kỳ lạ. Và xe buýt cũng chưa tới, mưa lại to như thế này, tại sao cô ấy lại đứng lên chứ? Có chuyện gì rồi sao? Tôi bỏ điện thoại xuống, im lặng quan sát cô ấy. Càng ngày càng thấy kỳ quặc. Cô ấy bước từng bước chậm đi về lề đường. Gương mặt lúc này lộ rõ ra hơn một chút, là một cô gái xinh xắn, nhưng sắc mặt lại tối sầm và nhợt nhạt, đôi mắt gần như không hề có cảm xúc. Tôi vô cùng tò mò, rốt cuộc cô ấy đã bị gì chứ? Mưa vẫn to như thế, nhưng hình như cô ấy không có ý dừng lại. Cô đi càng ngày càng hướng ra lề đường. Tôi bắt đầu lo lắng giùm cô ấy. Tôi ngước lên nhìn trời, mưa như chút nước, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Không lẽ cô ấy định tắm mưa như thế luôn sao? Này cô dì ơi, xe sắp đến rồi, cô đứng đợi một tí đi đã. Nhưng mặc kệ tôi nói, cô ấy vẫn như thế, đi thẳng ra đường, quần áo cũng ướt đẫm. Này cô ơi, tối như vậy rồi, cô đi bộ sẽ rất nguy hiểm đấy. Tôi cứ thế mà đi theo cô ấy, nhưng cô ấy không hề để tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net